Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, Trảm Đạo Kiếp. Trịnh Kiện không biết Lãng Phiên Vân có thể hay không cùng một lòng kiếm Lục Đại Tiên Sinh đồng dạng, đem trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm đến cực hạn. Hắn chỉ phụ trách chỉ điểm một cái Lãng Phiên Vân, đến mức có thể thành hay không dài đến loại trình độ đó, liền nhìn Lãng Phiên Vân chính mình. Bàng Ban, Trịnh Kiện lại mỉm cười nhìn về phía chính mình người đệ tử thứ nhất. Bàng Ban nghiêm sắc mặt, hơi có chút khẩn trương đáp. Sư phụ, ta tại, nhìn xem Bàng Ban thần sắc khẩn trương. Trịnh Kiện có chút buồn cười, cũng có chút xót xa trong lòng. Khổ ngươi, chấm ngoặc kép, hắn đều không cần hỏi, đều biết rõ Bàng Ban mưu trí lịch trình. Ban đầu ở phá toái hư không thế giới, hắn vì Bàng Ban lưu lại phá toái hư không hy vọng, sau đó rời đi. Kết quả, Bàng Ban đạt tới phá toái cấp, lại phát hiện mình đích thật đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng cái này thế giới không có Trịnh Kiện, thế giới kia phá toái hư không cấp cao thủ tiến vào Già Thiên thế giới phía sau sẽ là cái nào cấp độ cao thủ. Trịnh Kiện không biết, nhưng hắn xác định sẽ không đặc biệt cao. Dù sao, trên thế giới hạn tại cái kia để đó, phá toái hư không chỉ là võ học đỉnh phong, có võ nhập đạo, nhưng đối với đại đạo mà nói, bất quá bắt đầu mà thôi. Tại cái này cái có pháp có thuật không có đạo thế giới, bắt đầu lại từ đầu, có thể ở cái thế giới này một lần nữa gặp nhau, cũng là người ta sư đồ duyên số. Ta mới vừa tự chế một bản tiện kinh, ngươi vốn là ta khai sơn đại đệ tử, liền do ngươi đến kế thừa cái này bản cổ kinh. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Bàng Ban chấn động trong lòng, chợt chính là đại hỉ. Truyền ưng, ngươi cùng Lãng Phiên Vân dù không phải đệ tử của ta, nhưng đi tới phương này thiên địa cũng thật là không dễ. Tiện kinh các ngươi cũng có thể tham khảo, tu luyện hay không chính các ngươi quyết định. Trịnh Kiện cười nói. Chợt, Trịnh Kiện liền không giữ lại chút nào đem chính mình vừa vặn hoàn thiện tiện kinh truyền cho ba người. Truyền pháp xong xuôi về sau, Trịnh Kiện lại nghĩ tới ba người mới vừa rồi bị thái cổ sinh vật vây công sự tình, liền hỏi nguyên do trong đó. Truyền ưng nghe vậy, cười khổ nói, thái cổ vương tộc tất cả đều xuất thế, bây giờ có người đồn nói thái cổ vương tộc muốn khởi binh huyết tẩy Nam Lĩnh. Ba người chúng ta cũng chỉ là thái cổ chư tộc cùng nhân tộc tranh phong ảnh thu nhỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nghĩ tới, vạn tộc đại hội, chính là lần này đại hội, nhân tộc mấy tôn còn sống sót thánh hiền tất cả đều hiện thân. Chấn nhiếp vạn tộc, không sao, thái cổ vương tộc lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhân tộc nội tình sâu cực kỳ, bất quá. Tương lai rất nhanh liền sẽ nghênh đón phương này thế giới thời kỳ vàng son. Thái cổ thành tiên lộ đem mở. Các ngươi nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, tốt nhất vẫn là thêm chút sức, tốc độ tu luyện đuổi theo nhân tộc thái cổ thánh thể nha. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ mặc dù cũng đều khoe khoang thiên kiêu, nhưng cũng là biết danh truyền ngũ đại vực thái cổ thánh thể chi danh. Tên kia rõ ràng là trong truyền thuyết phế thân thể, lại cứ thế mà tại cái này thời đại hậu hoang cổ một đường lao nhanh. Loại kia tốc độ, liền ba người bọn hắn đều âm thầm sợ hãi thán phục đây. Đây là chịu nặng áp lực, cũng là ba người anh dũng hướng về phía trước động lực. Mấy ngày về sau, Trương Lâm trấn áp Bắc vực thái cổ chư tộc tin tức lần thứ hai truyền ra. Lập tức liền đem thái cổ vương tộc muốn huyết tẩy Nam Lĩnh tình thế cho đè ép xuống. Sau đó, vạn tộc đại hội tin tức liền truyền ra. Nhân tộc đem cùng thái cổ vạn tộc tổ chức đại hội, ngồi cùng một chỗ bàn bạc chuyện tương lai. Trịnh Kiện thật sớm mang theo Truyền Ưng ba người đến giao trì phụ cận mãng hoang chi địa, chỉ điểm ba người tại con đường tu hành bên trên nghi nan cùng vấn đề. Đồng thời, Trịnh Kiện cũng biết ba người tại Già Thiên thế giới kỹ càng kinh lịch. Truyền Ưng là cái thứ nhất theo phá toái hư không thế giới đi tới Già Thiên thế giới. làm hắn hiểu rõ cái này thế giới rộng lớn, tu luyện con đường phía trước cùng hệ thống về sau. Cũng không có rời xa Tân Thủ Thôn, mà là gần đây bái nhập một môn phái. Một phương diện học tập che trời hệ thống tu luyện đạo pháp. Một phương diện khác, hắn nhưng là nghĩ đến lúc sau người. Thời gian mấy chục năm bên trong, truyền ưng một bên tu luyện, một bên thường xuyên chú ý đến tòa kia rất nhỏ tế đàn năm màu. Khoan hãy nói, chính là truyền ưng ở nơi này yên tâm tu hành, đem tự thân võ đạo chuyển thành che trời hệ thống. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân liền tới, có truyền ưng xem như tiền bối chỉ đạo. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, trưởng thành rõ ràng thuận lợi rất nhiều. Mà liên quan tới bọn họ chân thực lai lịch, ba người đều giữ kín như bưng không dám nói, sợ vì Cố Hương mang đến tai họa ngập đầu. Dù sao, cái này thế giới cường giả giơ tay nhấc chân có thể bắt sao cầm tháng. Nếu mà so sánh, Cố Hương của bọn hắn thế giới quả thực chính là tiểu hài tử giống nhau yếu ớt. Ba người đều là nhân kiệt, rất rõ ràng đạo lý này. Ba cái phá toái hư không phá toái cấp cao thủ, tại Già Thiên thế giới giúp đỡ lẫn nhau, lại tốn mấy trăm năm thời gian, thậm chí đều một lần trở thành nơi đó môn phái trưởng giáo, thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Chỉ tiếc, tiệc vui chóng tàn, một lần náo động, ba người vị trí môn phái bị diệt. Như loại này thảm án diệt môn, tại Già Thiên thế giới bên trong quá thường gặp. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, truyền ưng thậm chí có thể nói là Bàng Ban, Lãng Phiên Vân người dẫn đường. Như không có truyền ưng hướng dẫn, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân còn không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ. Bây giờ có Trịnh Kiện vị này chuẩn đế đại viên mãn cường giả xung làm ba người tùy thân lão gia gia, bọn họ tu hành lập tức đi vào đường cao tốc. Ngắn ngủi một tháng thời gian, ba người lại lần nữa theo tiên đài thứ hai bậc thang lại đến một cấp, sắp kinh lịch tiên tam trảm đạo chi kiếp. Chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể trở thành vương giả cấp tồn tại. Kết quả này, kỳ thật cũng tại Trịnh Kiện trong dự liệu. Nói như thế nào đây? Truyền ưng, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân tình huống như vậy, kỳ thật có chút cùng loại với thôn phệ tinh không thế giới hồng cùng lôi thần tiến vào vũ trụ. Tình huống, tại thiên địa nguyên khí mỏng manh, thế giới cấp độ tương đối thấp phá toái hư không thế giới, ba người đều đạt tới thế giới trần nhà. Cũng chính vì vậy, ba người tâm cảnh là cực kỳ cao thâm. Mỗi một cái đều kinh lịch vô tận tâm linh ma luyện. Đi tới Già Thiên thế giới, một khi nắm giữ hoàn toàn mới phương pháp tu hành, rất dễ dàng liền có thể phát sau mà đến trước. Ngắn ngủi trăm năm bù đắp được người khác hơn ngàn năm tu luyện. Bất quá, cái này vẫn không có hao hết tâm linh của bọn hắn tích lũy. Bây giờ, bọn họ lấy tiện kinh làm tham khảo, hoàn thiện từng người công pháp đồng thời, lại có Trịnh Kiện tôn này chuẩn đế tùy thời giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trên tâm cảnh ưu thế liền lại một lần nữa để bọn họ hậu tích bạc phát. Chẳng những triệt để củng cố bàn đào tăng lên cảnh giới, thậm chí còn lần thứ hai đột phá đến trảm đạo vương giả cảnh giới. Một ngày này, Đại Sơn ở giữa, truyền ưng dẫn đầu nghênh đón hắn trảm đạo chi kiếp. Trong khoảnh khắc, thiên khung đột nhiên u ám xuống dưới, kinh khủng kiếp vân tại tập hợp, từng đạo hồ quang điện tại tầng mây bên trong nhảy vọt. Truyền ưng trong tay nắm lấy hậu bối đao, đứng tại hư không bên trong yên lặng cảm thụ được trên không kiếp vân. Truyền ưng, dẫn động lôi quang nhập thể rèn luyện sẽ đối ngươi về sau tu hành có lợi ích to lớn. Thật tốt cảm thụ. Nơi xa, Trịnh Kiện truyền âm nói. Truyền ưng khẽ gật đầu. Sau một khắc, thiên địa thập phương hoàn toàn bị kinh khủng sấm sét bao phủ. Truyền ưng một nháy mắt liền bị bao phủ tại vô tận trong biển lôi. Đứng tại Trịnh Kiện hai bên quan sát Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân mặc dù cũng đều kinh lịch không ít đau khổ, có thể nhìn đến một màn này, khóe mắt vẫn còn tại co rúm. Đây chính là thiên uy a. Bàng Ban cảm thán nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Truyền ưng về sau, chính là hắn cùng Lãng Phiên Vân. Lôi quang mênh mông, cực kỳ kinh khủng, vừa bắt đầu vẫn chỉ là từng đạo giống như cỡ thùng nước sấm sét. Càng về sau chính là từng mảnh lôi tường, lôi cầu, thiên địa đều bị sấm sét bổ ra. Xuất hiện từng đạo giống như thiên chi vết thương đồng dạng đen như mực khe hở. Thân ở trong đó Truyền Ưng cùng hắn hậu bối đao cùng một chỗ nhận lấy sấm sét tôi thể. Cho dù là chuyển thành che trời pháp hệ thống tu luyện, Truyền Ưng vẫn không có cô đọng cái khác khí cụ. Không có lựa chọn cái này thế giới tương đối thường gặp đồng hồ. Đỉnh, tháp chờ thần binh chủng loại, mà là như cũ nắm lấy hắn hậu bối đao. Theo lôi quang tiếp tục, Truyền Ưng thân thể đều trở nên cháy đen. Mỗi một cái lỗ chân lông đều đang không ngừng phun ra nuốt vào điện mang. Tiên đài bí cảnh bên trong, nguyên thần ngồi cao cấp thứ ba trên bậc thang, không ngừng hấp thu sấm sét tinh rèn luyện tự thân. Kinh khủng lôi kiếp sau đó, thì là xuất hiện đại đạo hiện ra thiểm điện, hiện ra nhiều loại hình dạng, tất cả đều hiện ra vì nhiều loại tổ khí, thánh binh hình dạng, đại biểu cho thời đại hậu hoang cổ đại đạo, cái gọi là trảm đạo, bắt đầu từ vừa có nói bên trong nhảy ra, tự nhiên cần tiếp nhận đủ kiểu đại đạo xung kích, vùng thế giới này như là sôi trào lên, hoảng hốt ở giữa lại xuất hiện từng đạo chớp giật hình người. Thấy cảnh này, Trịnh Kiện cũng nhịn không được vì đó gõ nhịp tán thưởng. Truyền Ưng thiên tư để Trịnh Kiện đều có chút ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa trảm đạo chi kiếp vậy mà đưa tới cổ thánh hiền. Cái kia từng đạo hình người thiểm điện hư ảnh, chính là rất nhiều cổ đại thánh hiền chi đạo hiện ra. Truyền Ưng tiền bối luận tư chất, tích lũy kỳ thật đều tại ta cùng Lãng Phiên Vân bên trên a. Bàng Ban ca ngợi nói, năm đó Truyền Ưng tiền bối chính là tiếp sau sư phụ ngài vỡ vụn mà đi về sau người thứ hai. Mà còn không giống đệ tử ta cùng Lãng Phiên Vân, dựa vào quyết chiến khí cơ dẫn dắt mới mở ra tiên môn. Truyền Ưng tiền bối vỡ vụn hoàn toàn không có dựa vào bất luận ngoại lực gì. Trịnh Kiện gật đầu, toàn bộ hoàng hệ rất nhiều thế giới bên trong. Luận thiên tư, có lẽ có tạm chỉ có vô thượng tông sư lệnh Đông Lai có thể thắng. Bây giờ cho dù là đến thiên kiêu xuất hiện lớp lớp bắt đầu tinh vực. Cho dù là cùng Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt chờ thiên chi kiêu tử cùng chỗ tại một thời đại. Truyền Ưng cũng không kém cỏi bao nhiêu. Từ đây lần trảm đạo chi kiếp bên trong liền có thể nhìn ra. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện nhịn không được có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ta vỡ vụn thời điểm. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai đã vỡ vụn mà đi. Nếu không, nói không chừng sẽ còn cùng lệnh Đông Lai gặp lại nơi này phương thiên địa. Lệnh Đông Lai nhập đạo tại Trịnh Kiện phía trước, tự nhiên là thông qua nguyên bản tiên môn mà đi. Cũng chính vì vậy, Trịnh Kiện từ đầu đến cuối cùng vị này hoàng hệ người thứ nhất bỏ lỡ cơ hội, chưa thể cùng ngồi đàm đạo, xem như là cái nho nhỏ tiếc nuối. Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân im lặng, bọn họ tự nhiên cũng đã được nghe nói vô thượng tông sư lệnh Đông Lai uy danh. Cái kia cũng là một vị huyền thoại bất hủ. Mà liền tại lúc này, Truyền Ưng vượt qua lôi kiếp, nhưng lại nghênh đón dị tượng chi kiếp. Tầng mây bên trong xuất hiện một cái xung quanh vạn dặm lỗ lớn. Trong đó dần dần ngưng kết ra vô tận lôi hỏa thiên thạch. Mỗi một cái đều có trăm trượng lớn nhỏ, giống như đầy trời lưu tinh hỏa vũ đồng dạng bao trùm Truyền Ưng vị trí mỗi một chỗ không gian. Thiên tư càng cao, trảm đạo chi kiếp càng khó. Truyền Ưng sắc mặt nghiêm túc, trong tay hậu bối đao chém ngược mà lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.